cả đời này không rời xa anh. Chương 814, muốn nghe em nói lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Bình thường muốn cô nói cô cũng chẳng nói. Lúc nào cũng phải làm anh tức chết mới chịu nói câu này. Hôm nay chủ động như vậy. Diệp Phồn Tinh nói. Không có gì, chỉ là em yêu anh thôi. Diệp Phồn Tinh thừa nhận mình có ghen tị. Nhìn thấy Triệu Gia Kỳ bị phóng sát không rõ nguyên nhân, cô liền rất vui vẻ. Ai bảo cô là một người thù dai. Không bao giờ cô chấp nhận cho những kẻ đã từng làm mình tổn thương. Em nhặt được tiền à? Phó Cảnh Ngộ hỏi. Diệp Phồn Tinh nhìn anh chằm chằm. Chấm, lấy đâu ra? Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Vừa rồi em nói cái gì? Cái gì cơ? Câu mà em vừa nói ý, em rất yêu anh. Ngoan lắm. Diệp Phồn Tinh trừng mắt liếc anh một cái. Anh có thấy xấu hổ hay không? Hóa ra là muốn nghe một lần nữa nên lừa cô đúng không? Phó Cảnh Ngộ mỉm cười nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Nói, hôm nay anh đã thương lượng với bố mẹ và chị rồi. Sinh nhật của anh năm nay sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm. Diệp Phồn Tinh nằm úp sấp trên lưng anh, ôm anh từ phía sau, thân mật nói, vậy là ông chồng của em lại già thêm một tuổi rồi. Phó Cảnh Ngộ nhăn mặt nói, làm sao, em chê anh già phải không? Đây đã là sinh nhật lần thứ hai kể từ khi bọn họ bên nhau rồi. Diệp Phồn Tinh tựa vào vai anh, làm gì có chuyện đấy, mà cho dù có một ngày anh già đi thật. Đi không được nữa thì em cũng sẽ dắt anh. Được rồi, Phó Cảnh Ngộ chịu phục nói. Anh làm gì đã già đến như vậy? Em cũng mới bao nhiêu tuổi chứ? Chờ đến lúc anh già không nhúc nhích được nữa thì em còn trẻ chắc. Anh nghe huấn luyện viên thể hình nói gần đây em lại lười biếng rồi đấy. Ai y, Diệp Phồn Tinh ủy khuất kháng nghị. Cái này mà còn mang ra tố cáo. Giáo viên chủ nhiệm ngày xưa của em cũng không quá đáng như vậy. Hà a, em cũng không phải là trẻ con nữa rồi. Vợ chồng nhà này cứ ngọt ngào như thế này làm sao mật chịu nổi chứ. A a a, thế này thì phải mau tìm người yêu để an ủi trái tim bị ngược cầu này mới được. Cách chương.